Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bán lời không ít, mua một chút đồ cho con dâu thì có là gì đâu chứ. Con cảm ơn mẹ, bộ sườn sắn này quả thật rất là đẹp. Đúng nha, đúng nha. Nói xong thượng phu nhân cũng vô cùng hưng phấn. Chính mình đi thay sườn sám rồi như vậy đứng trước gương ngắm nhìn. Mẹ à, chúng ta như vậy thoạt nhìn có phải hay không rất giống hai chị em chứ. Cái gì mà chị em, ta đã già rồi nha. Miệng thì nói như vậy nhưng lòng bà vẫn vui rạo rực. Bà thử quần áo trang sức cả nửa ngày, lâu sau mới xuống lầu ăn cơm. Mẹ đã tặng em rất nhiều sườn sán đẹp. Bà cả dì vừa thấy Thiệu Chi Ung đến, thiền lần lập tức vui vẻ nói với hắn. Ai bảo, con dâu so với tri kỷ, lại biết được ta thích ăn gì, không giống con cả ngày chỉ biết có công việc nha. Thiệu mẫu cố ý liếc nhìn hắn, tỏ vẻ bất mãn. Nghe vậy, đôi vợ chồng nhỏ lại trao nhau cho ánh mắt thần bí im lặng. Nếu bà biết được sở thích của mình, đều là do Thiệu Chi Ung tiết lộ cho nàng, thì không biết bà sẽ nghĩ như thế nào nhỉ. Phu nhân à, đồ ăn đều đã chuẩn bị xong rồi ạ. Quản gia tiến lên nói. Được rồi, thời gian cũng đã muộn. Ăn cơm xong ta vào thư phòng gọi ba con. Không cần kêu đâu, tôi không phải đã đi ra rồi sao hả? Thiệu Trấn Đông tự động phát ra khỏi thư phòng nói. Mẹ à, con còn có bạn đi cùng tới đây, đang chờ đợi ở bên ngoài. Thiệu Chi Ung đột nhiên nói. Là bạn tới sao? Làm sao lại không nghe con nói qua hả? Đợi một chút, ta xuống nhà bếp kêu chuẩn bị thêm đồ ăn. Mẹ à, không cần đâu. Đều là người một nhà cả. Chính là có chuyện. Con nghĩ hẳn là muốn nói với cha và mẹ biết. Cho nên yêu cầu nàng ở lại đây một chuyến à? Là ai chứ? Bị Thiệu Chi Ung ôm vào trong ngực, bà cả dì vô cùng tò mò. Thiệu Chi Ung còn chưa kịp trả lời, thì chuông cửa liền vang lên, giúp việc tiến đến mở cửa. Lại tại đường trường mà ngốc đứng nguyên tại chỗ. Người này như thế nào lại giống với thiếu phu nhân như vậy chứ? Không chỉ giúp việc, trừ Thiệu Chi Ung ra thì mọi người đều choáng váng. Tỷ tỷ, Cả Vân à, nguyên lai con còn có chị sinh đôi sao? Như thế nào trước kia cũng chưa từng nghe đập qua chứ? Con cùng với Dung kết hôn cũng không thấy con bé nha. Thiệu mẫu dẫn đầu mà cất tiếng hỏi. Bà cả dì cả người cứ ngắc đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá Thiệu Trấn Đông rốt cuộc là đã gặp qua trường hợp này, hiểu được sự tình khẳng định có kỳ quái. Đơn giản làm cho tất cả mọi người đều ngồi xuống. Bà mẹ à, trên thực tế nàng ấy mới là bà Khả Vân. Thiệu Chi Ung nói. Nếu như nàng ta mới là bà Khả Vân, vậy thì cái kia... Thiệu mẫu có hiểu, ngồi nhìn người con dâu ở bên cạnh mình. Cô ấy là em của Khả Vân, tên là bà Khả Di. Người lúc trước kết hôn với con là Khả Di, hai người là chị em sinh đôi. Bà Khả Di vừa nghe xong thì tâm chợt lạnh. Nguyên lai hắn đã biết rồi. Nhưng là hắn phát hiện ra từ lúc nào, vì sao nàng lại không cảm giác được chứ? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng thời điểm kết hôn, thiệp cưới có ghi tên cô dâu là Bạc Khả Vân. Như thế nào tân nương hiện tại mới lại không phải chứ? Thiệu mẫu càng nói thì sắc mặt lại càng khó xem. Thiệu Chi Ung không phải không có phát hiện. Bà Khả Di sắc mặt tái nhợt, nhưng hiện tại bọn họ đã là vợ chồng. Hắn trước thuyết phục bà mẹ, cho nên hắn chặt chẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạc Khả Di. Dùng bàn tay ấm áp của mình cất cao bao vây lấy, làm cho nàng có thể cảm nhận được, cho dù phát sinh chuyện gì, hắn đều nhất định sẽ ở bên cạnh nàng. Thưa hai bác, thật là có lỗi. Trễ như vậy con mới đến chào hỏi hai bác ạ. Bà Khả Văn mở miệng. Thật sự, vào ngày hôn lễ hôm đó, cháu đã bỏ trốn. Cha mẹ cháu trong tình huống bất đắc dĩ, đành phải để cho Khả Di thay thế cháu xuất gia. Thiệu Trấn Đông chi thằng chưa nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng suy sụp xuống. Dù sao cũng bị lừa, dù nói cái gì cũng là không nhịn được. Bất quá Thiệu mẫu đã có thể không bực, nhưng sau khi nghe nàng nói vậy liền không chịu được. Tốt, bỏ trốn khỏi hôn lễ. Bà người cơ nhiên không có báo cho chúng ta biết, tùy thị tiện tiện cho người giả mạo gả vào nhà chúng ta. Tôi hỏi cô, toàn người gia các cô còn coi Thiệu gia chúng ta ra cái gì? Coi cả nhà chúng ta đều là ngu ngốc hay sao hả? Mẹ à, bà Khả Di bất an kêu lên. Không cần phải kêu ta. Tiểu mẫu cảm thấy chính mình giống như bị giáng cho một cái tát. Bà yêu quý con dâu, kết quả là quý con dâu giả. Tin tức này nếu như bị truyền ra ngoài, thì bà còn mặt mũi nào nữa chứ? Bác gái à, bác phẫn nộ cháu có thể lý giải. Hết thảy điều này là do cháu sai, cháu thực sự là xin lỗi hai bác. Cũng đối với Thiệu Chi Ung cảm thấy thật là có lỗi. Nhưng mà em gái cháu là vô tội, còn bé cũng là bị bắt buộc, mong hai bác đừng trách Khả Di. Cho dù là nói dối có thiện ý cũng là nói dối. Sự tình không nên xử lý như thế này. Thiệu Trấn Đông nói. Ba trai, nói không sai. Thời điểm ấy là ba mẹ cháu có lỗi. bọn họ cũng sẽ tự tìm thời gian tới để tạ lỗi hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net